Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, 313 nhện lớn. Không năng lực giả tổ chức. Được nghỉ hè a, Mộc Tiểu Tiểu đi ở trên đường nha. Lại nói vừa mới chuyển trường tới liền được nghỉ hè. Nha đúng rồi, ngươi là Tokiwa Dai trung học. Nhớ đến Sokuhu Misaki cũng là Tokiwa Dai học sinh năm thứ nhất đây. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn. Phía sau mình Mitsuari Ayu, hơn nữa còn là LV5 siêu năng lực giả. Người biết sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Nói ra lời này chính là vì xác nhận Mitsuari Ayu rốt cuộc có phải hay không là giống như trong mình. Tưởng tượng như vậy, tại sau khi nghe lời nói của Mộc Tiểu Tiểu, Mitsuari Ayu sắc mặt hơi đổi một chút, nhúc nhích môi, lại không hề nói gì đi ra. Chẳng qua là thần sắc có chút ảm đạm. Mộc Tiểu Tiểu nhéo nhéo lông mày. Hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Tái phát bộ phần năng lực bị phong ấn sau. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác liền không có bén nhạy như vậy rồi. Tốt rồi. Khó được nghỉ hè. Cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là qua phải cao hứng một chút mới được. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng dường như không muốn trả lời. Liền lướt qua cái đề tài này. Cười một tiếng, chúng ta hay là đi cái khác một chút thú vị địa phương đi dạo một vòng đi. Ngươi, không phiền ta sao? Mitsuari Ayu đột nhiên lên tiếng. Nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu, rõ ràng chẳng qua là một người xa lạ. Lại như vậy một mực quấn ngươi. Ngươi cảm thấy phiền sao? Nha, ngươi nhưng là Tokiwa Dai đại tiểu thư a. Ta muốn sự bất lực của hắn lực giả chỉ mong ngươi quấn bọn họ đâu. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nha, ta cũng giống như vậy. Phải không? Nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, Mitsuari Ayu trong lòng luôn cảm giác không phải như vậy. Nhưng là vừa không nói ra cái gì dĩ nhiên. Muốn dùng năng lực của mình tâm lý xuyên thủng đi xem một chút trong lòng của Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là không biết tại sao lại buông tha. Nói cho cùng. Tự mình tiến tới thấy người này chỉ là bởi vì muốn nhìn một chút cái tâm đó lý nắm trong tay bằng. Hữu rốt cuộc là người nào? Tại sao hiện tại sẽ? A ha ha ha, không nghĩ tới, người quả nhiên ở chỗ này a. Đột nhiên cười to một tiếng thức tỉnh Mitsuari Ayu. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy mấy cái phổ thông ăn mặc côn đồ các ké đem hai người mình vây lại. Cầm đầu chính là một cái tông mái tóc dài màu đỏ nam tử. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu. Bên cạnh là một cái một đầu mang suy nghĩ kính. Thân mặc màu đỏ áo khoác da thiếu nữ tóc đen. Mở ra miệng chính là một cái tóc quan nam tử. Là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy người đàn ông này. Nhận ra, hắn không phải là lần trước bị chính mình đánh một quyền Hebitani Suguo sao? Nghĩ tới đây. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh bất thiện nhìn mình người, xem ra ngươi gọi không? Ít người giúp đây. Làm sao? Dự định báo thù sao? Kurozuma đại ca. Chính là hắn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Hebitani Suguo lập tức kích động. Chỉ hắn hét lớn, chính là hắn lần trước đối với chúng ta động thủ người kia. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là ngươi sao? Đả thương huynh đệ ta năng lực giả. Nghe được lời của Hebitani, cầm đầu Kurozuma Wataru gật đầu một cái. Đến gần một bước hỏi. Nha, trước tiên thanh minh, ta chẳng qua chỉ là LV00 năng lực giả mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, ung dung thản nhiên tiến lên một bước đem Mitsuari Ayu ngăn cản ở sau lưng. Về phần đả thương huynh đệ của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu khinh thường khẽ cười một tiếng, vậy chính là ta không sai. Ngươi, cho ta là những thứ vô dụng kia tiểu nữ hài sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu che trước mặt mình, Mitsuari Ayu trong lòng đột nhiên nhiều đi ra một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cảm. Giác ấm áp, nhưng là trong miệng như cũ ngạo kiều nói, ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Cái này ta đương nhiên, biết rồi. Cho dù là LV3 mạnh mẽ năng lực tâm lý xuyên thủng. Đối phó những người ở trước mắt cũng xoa xoa có thừa, bất quá dù sao cũng là tìm ta. Đem ngươi liên lụy vào cũng không tốt. Ngươi hãy ngoan ngoãn ngốc ở phía sau đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là không năng lực giả. có thể đối phó bọn họ sao? Mitsuhari Ayu trong lòng đột nhiên có chút bận tâm. Giải, ai biết được, ngươi là không năng lực giả. Nhưng là bất kể như thế nào, huynh đệ của ta đều bị ngươi dạy dỗ một trận. Chúng ta nhện lớn có thể không cho phép loại chuyện này. Kurozuma Wataru siết quả đấm một cái. Ánh mắt sắc bén lên, bất quá yên tâm đi. Người bên kia nữ hải chúng ta sẽ không ra tay với nàng. Hơn nữa, phía sau ta người cũng không sẽ động thủ. Liền do ta tự mình đi đối phó ngươi. Kurozuma đại ca như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Hebitani Suguo do dự, tên khốn kiếp này tuyệt đối là gạt người. Hắn nhất định là năng lực giả. Không, hắn không phải là năng lực giả. Nhìn trước mắt chấn định như thường Mộc Tiểu Tiểu, Kurozuma Wataru khẽ mỉm cười, đây là trực giác của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu ngươi muốn động thủ, ta đây cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng. Mộc Tiểu Tiểu hướng phía trước đi mấy bước, ánh mắt lại nhìn lấy núp ở phía sau Hebitani Suguo. Ta cười một tiếng, ngoài ra, lần trước giáo huấn dường như không có cho đủ. Lần này có lẽ muốn thêm một điểm đoán rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lại có thể quang minh chính đại uy hiếp chính mình nhện lớn bên trong huynh đệ, Kurozuma Wataru nhướng mày một cái, bày ra một cái đánh cận chiến tư thế, sau đó đột nhiên vọt tới. Không được, Kurozuma cẩn thận. Xa xa thiếu nữ tóc đen lại đột nhiên kêu lên. Cái gì? Phanh. Tại Kurozuma Wataru còn không phản ứng kịp thời khắc, Mộc Tiểu Tiểu rất là bình tĩnh tiếp nhận quả đấm của hắn. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện mình lại có thể không thể động đậy chút nào. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, rất là bình tĩnh đưa ra một ngón tay điểm vào nơi ngực của hắn. Kurozuma Wataru trong nháy mắt phát hiện thân thể của mình bắt đầu tê dại, không sử dụng ra được một chút khí lực. Phanh, hắn ngã trên đất. Hắc khí lão đại, Kurozuma. Nhìn thấy trong nháy mắt này lại có thể liền bị chế phục, bọn họ tỏ vẻ không phản ứng kịp. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Chính mình nhưng là đón nhận trước mắt mạnh nhất hai người Nanami cùng Kuro Usagi hướng dẫn. Hơn nữa các nàng đều là dây dưa tới thể thuật nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Cho nên cho dù không có năng lực đối phó loại này thông thường cách đấu kỹ không nên quá đơn giản. Ngươi là năng lực giả. Trước Mộc Tiểu Tiểu còn không có phát hiện, hiện tại mới phát hiện người thiếu nữ này có chút quen mắt. Quan sát nàng hồi lâu, mới vỗ trán một cái, thì ra là như vậy. Năng lực của ngươi là nhìn thấu a? Ngạch, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó một tay bịt thân thể của mình, ngươi cái này biến thái. Hắc, Konorimi sửng sốt một chút. Ngươi mới vừa nhất định dùng nhìn thấu nhìn thân thể của ta chứ? Mộc Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn lấy nàng, ngươi cái này đại biến thái. Bình thường nhất định là dùng cái năng lực này đi rình coi. Ngươi mới rình coi, ngươi tên ghê tởm này. Ta căn bản cũng sẽ không rình coi được rồi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu bêu xấu, Konorimi cảm giác mình phổi đều phải bị khí nổ rồi. Ai biết được, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía run sợ trong lòng nhìn mình Hebitani Suguo. Tà ác cười một tiếng, như thế tiếp đó liền đến phiên ngươi. Đáng giận tiểu tử thúi, lại có thể đem Kurozuma lão đại. Mọi người lên, cho ta giáo huấn hắn. Người còn lại hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị xông lên, lại bị một cái thanh âm ngăn cản. Dừng tay. Đen, Kurozuma lão đại lại còn có thể đứng lên. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đứng lên Kurozuma Wataru kinh ngạc. Chính mình nhưng là đánh trúng hắn huyệt thiên trung. Mặc dù vô dụng bao nhiêu lực, nhưng chỉ là một người bình thường lại có thể khắc chế tê dại thân thể trọng tân đứng lên. Kurozuma Wataru thật không hổ là kẻ kiên cường a. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kurozuma Wataru từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, bất quá ta cũng sẽ không để cho ngươi đối với huynh đệ của ta ra tay. Đấy, nhìn thấy hắn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại thì không có đánh đi xuống dục vọng. Thở dài một tiếng, hiện tại hắn có chút bội phục cái này không năng lực giả tổ chức nhện lớn thủ lĩnh, ngươi một mực nói huynh đệ, nhìn người của ngươi vì cũng là rất không tồi. Tại sao có như vậy huynh đệ? Có ý gì? Kurozuma Wataru nhướng mày một cái. Chẳng lẽ ngươi không biết ta vì sao phải dạy giáo huấn cái đó kêu Hebitani ra hỏa sao? Kurozuma Wataru ngẩn ra, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Hebitani Suguo, nhắc tới quả thực. Hebitani, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Cái này, Hebitani Suguo thoáng cái có chút không biết làm sao, cái này, nhìn thấy hắn ấp úng bộ dáng. Kurozuma Wataru liền biết có ẩn tình, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, nha, cũng không coi vào đâu đại sự, cũng chính là muốn gieo họa đáng yêu đơn thuần tiểu nữ hài mà thôi. Ừ, đem Kumokawa học tỷ nói thành là đáng yêu đơn thuần tiểu nữ hài. Cũng thật thú vị, cái này, Kurozuma đại ca, ta chẳng qua là, nghe nói như vậy Kurozuma Wataru con ngươi co rụt lại. Liền sau lưng hắn Konorimi cũng cau mày. Trầm mặc hồi lâu, Kurozuma chợt một cái xoay người. Một quyền đánh vào trên mặt của Hebitani Suguo. Đưa hắn hung hãn mà đánh bay ra ngoài. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.